Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 28 tháng Giêng năm 2007. Hôm nay cũng gần Tết âm lịch rồi. Ngày xưa ở Việt Nam á, tôi nhớ mỗi lần vào dịp Tết á, thì trên đài phát thanh hay là đài truyền hình Việt Nam vào cái giờ giao thừa, thường thường cái chương trình đài phát thanh có truyền đi một cái buổi lễ tụng kinh. Không biết các vị còn nhớ không? Và trong truyền thống đạo Phật ta thì cái ngày mùng 1 được gọi là ngày vía của Đức Từ Thị Di Lặc. Và theo lời quyền ký của Đức Thích Tôn á, thì ngài Di Lặc ngài sẽ giáng sinh xuống cõi trần gian này để làm một vị Phật và thành đạo dưới cội cây Long Hoa. Và sở dĩ người ta tổ chức cái ngày Tết, cái đêm giao thừa là ngày vía của Đức Từ Thị, nó có nhiều ý nghĩa. Và cái ý nghĩa đẹp đẽ nhất đó là trong một năm, mở đầu chúng ta kính lễ ngài Từ Thị Di Lặc. Đó là cái điều rất là may mắn để mở đầu cho một năm mở rộng cái lòng yêu thương của con người. Và có rất nhiều câu chuyện về lòng nhân ái mà chúng ta biết được. Ví dụ như có một lần Mahatma Gandhi leo lên xe bus trong cái cuộc diễn thuyết khắp Ấn Độ để kêu gọi người dân Ấn họ đồng tâm hiệp lực lại với nhau để giành lại cái nền hòa bình cho Ấn Độ. Thì khi ông vội vàng bước lên xe, cái nó rớt lại một chiếc dép. Cái ông lật đật cởi cái chiếc dép còn lại trên chân kia, ông liền theo luôn. Người ta rất là ngạc nhiên, không biết là tại sao ngài Gandhi ngài lại bỏ thêm một chiếc dép xuống trong khi chiếc kia đã rớt xuống dưới đường. Và hỏi ông thì ông mỉm cười, ông nói là tôi nghĩ là sẽ có một người nào đó lượm được một chiếc dép thì nó rất là vô dụng, cho nên tôi phải luyện thêm chiếc thứ hai, phòng khi có ai đó họ lượm được thì có nguyên một đôi dép để họ đi. Cái câu chuyện nó nho nhỏ nhưng mà nó gợi ý cho chúng ta biết một điều là nơi các vị thánh, nơi những con người có trái tim nhân ái lớn đều có chung một cái nét, đó là có cái lòng thương yêu rất là lớn. Và cái ngày Tết của Việt Nam được mở đầu là lễ vía Đức Từ Thị Di Lặc, dạy cho người Phật tử chúng ta là cái nền tảng sự tu học ban đầu rất là căn bản, đó là mở rộng cái lòng thương yêu của mình đến với người. Điều đó rất là quan trọng. Và thưa các Phật tử, là nơi nào lòng thương yêu có mặt thì nơi đó hạnh phúc có mặt, nơi đó quả báo lành của con người ở cái vùng đó được tăng trưởng. Các vị để ý là nơi cái vùng đất nào mà con người yêu thương nhau nhiều, cái lòng vị tha lớn, thì nơi đó cái phước báo của dân tộc đó nó lên. Và từ cái điều này mình quy chiếu lại để biết một điều là trong đời sống gia đình, mà nếu chúng ta trân quý sự có mặt của nhau, chúng ta thương yêu nhau bằng cả tấm lòng, thì gia đình đó sẽ rất là hạnh phúc. Rồi mình đi vào hẹp hơn nữa là nơi con người nào mà trái tim thương yêu của họ lớn, lòng vị tha của họ nhiều, thì con người đó đời sống của họ tràn đầy hạnh phúc và niềm vui, phước lành tự nhiên đến với họ. Điều này nó là cái điều rất rõ ràng trong nhân quả của đạo Phật, chứ không có gì sai lầm cả. Và các vị thử nhìn gương Đức Thế Tôn thì các vị thấy mình là những người đệ tử của ngài, mình hãy học theo ngài. Cái đức tánh đầu tiên đó là lòng yêu thương rất là rộng. Ví như các vị có đọc vào lịch sử Đức Phật thì các vị cảm nghiệm được điều này rất là rõ ràng. Có một lần là Đức Thế Tôn về thăm nhà, đó là lần đầu tiên sau những năm xuất gia tầm đạo và chứng đạo rồi thì ngài về ngài thăm lại Ca Tỳ La Vệ. Cái nỗi mừng của vua Tịnh Phạn rất là lớn lao, nhưng mà cái nỗi mừng lớn lao nhất là nỗi mừng của Gia Du công chúa. khi Đức Thế Tôn dẫn một đoàn chư tăng về thăm Ca Tỳ La Vệ và khất thực, thì Gia Du Đà La công chúa đứng ở trên lầu chỉ cho La Hầu La biết cái vị sa môn dẫn đầu một tăng đoàn uy nghi như sư tử vương, như tượng vương, trầm ổn bình tĩnh uy nghi đi khất thực từng nhà, người ấy chính là bố con. Và kêu La Hầu La là hãy xuống xin gia tài của bố. Và dĩ nhiên La Hầu La lúc bấy giờ mới 7-8 tuổi, mà từ ngày Sĩ Đạt Ta đi tu thì La Hầu La đâu có biết bố mình là ai. Tuy nhiên cái tình phụ tử ở trong trái tim của đứa bé kia nó cũng rất là mãnh liệt. Cho nên chú nhỏ chạy xuống nắm tay Đức Thế Tôn, và ngài dẫn chú bé đi vô hoàng cung thuyết pháp xong. Và cũng trong ngày ấy Đức Thế Tôn thăm Phụ Vương xong rồi, thì Phụ Vương mới nói cho Đức Thế Tôn biết là từ ngày Sĩ Đạt Ta rời hoàng cung đi tu, thì khi Gia Du Đà La biết được là Thế Tôn còn mỗi ngày chỉ ăn một bữa, thì Gia Du cũng ăn một bữa. Thế Tôn khoác những cái y vải thô thì Gia Du cũng bắt chước Đức Thế Tôn khoác cái y vải thô. Và khi Đức Thế Tôn thành đạo rồi thì cái nỗi mừng của hoàng cung rất lớn, thì Gia Du cũng rất là mừng. Và hôm nay khi ngài trở về thăm lại hoàng cung thì nhìn quanh một vòng thì Gia Du Đà La không có ra gặp mặt trong cái lần đầu. Và Đức Thế Tôn biết là cái người đàn bà này đã chịu rất là nhiều cái nỗi khổ đau lúc mình đi vắng. Và trong tâm thức Gia Du thì nghĩ rằng nếu thực sự Đức Thế Tôn là một vị Phật lòng từ bi rất là đầy, và nghĩ rằng ta là người rất xứng đáng, thế thì Đức Thế Tôn sẽ đích thân vào hoàng cung thăm, chứ không cứ gì mình phải ra thăm. Thế là sau khi nói chuyện với Phụ Hoàng và Mẫu Hậu xong rồi thì Đức Phật cùng với thị giả mới đi vô tẩm cung thăm Gia Du Đà La. Và khi Đức Thế Tôn vừa bước vô tới tẩm cung thì Gia Du Đà La phục xuống đảnh lễ với chân ngài, và nước mắt của bà chảy đầm đìa thấm ướt lôi bằng chân của Đức Thế Tôn. Cái A Nan mới bạch với Đức Thế Tôn. A Nan nói vậy: bạch Thế Tôn, ngài đã chứng quả vô thượng giác, không còn ái nhiễm, thân của ngài sạch hết những cái mầm của khát ái của chúng sinh, thế sao bây giờ ngài lại để cho một người phụ nữ nhỏ nước mắt trên đôi chân của ngài, làm ô uế cái thân thanh tịnh của Như Lai vậy? Thì Đức Thế Tôn mới kể lại cho A Nan nghe một câu chuyện rất là dễ thương như thế này. Thế Tôn nói: trong những cái quá khứ xa xưa đó, Gia Du vẫn là người vợ của ta. Ta với người vợ trẻ kia sống rất là hạnh phúc ở một cái ngôi làng nghèo khó. Và khi thấy cái hoàn cảnh ở nơi đó rất là khó khăn, cho nên ta mới cùng với một nhóm mướn thuyền vượt biển ra khơi để tìm châu báu. Và trong cái chuyến hành trình ra biển như vậy nó rất là nhiều khó khăn và nhiều hiểm nguy. Ta đã vượt sóng dữ, vượt ba đào, và tới chừng tìm được kho báu quay trở về làng thì làng đang cái cơn đói khát, cái nạn đói hoành hành mấy năm dài đi ngang qua, cho nên một số dân làng bỏ làng, một số còn lại thì chết vì đói. Ta trở về đến ngôi nhà của ta thì phát hiện ra là người vợ trẻ kia cũng đang thiều thào, hơi sức không còn vì đói quá. Thế là ta phải chạy trên cái khu xóm kia để tìm coi có một cái nhà nào có chút gạo, ta đổi những cái viên châu báu ta tìm được rất là lớn với tài sản rất là quý, để đem về một nắm gạo và nấu cho người vợ, cứu sống cô nàng. Và A Nan nên biết là ngày xưa ta chỉ là người chồng nghèo khổ ở một cái làng xa xôi, tìm được chút châu báu thế gian, mà ta còn có đủ cái lòng thương yêu đổi một nắm châu báu lấy một nắm gạo để cứu một mạng người. Huống nữa bây giờ ta đã là một vị Thế Tôn chứng được vô thượng giác, cái châu báu ta hiện có bây giờ đó là châu báu cứu được chúng sinh thoát khỏi tử sinh, thì không hề bỏng sẻn đối với người ta thương quý, đối với người đã có duyên với ta nhiều đời. Và châu báu của ta bây giờ cứu hết chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề này còn được, huống nữa là một mình gia du, cho nên không hề có nước mắt của ai có thể làm ô uế được tâm của Như Lai cả, không hề có điều gì làm cho hao mòn cái giới hạnh của Như Lai cả. Và ông nên biết là cả 1250 vị tỳ kheo hay là nhiều hơn nữa thì châu báu của ta ban tặng vẫn không hết. Đó là câu chuyện rất dễ thương ngày xưa. Và từ cái câu chuyện này chúng ta quy chiếu lại, thưa các Phật tử, cái nền tảng ban đầu nhất để làm một vị Phật cũng là lòng từ bi, cũng là lòng yêu thương. Rồi cái nền tảng làm nên một quốc gia thịnh trị, phú cường, có nền văn minh và đời sống vật chất tiến bộ cũng là lòng yêu thương. Rồi cái nền tảng làm nên hạnh phúc gia đình cũng là lòng yêu thương. Rồi cái nền tảng làm nên hạnh phúc của chính tự thân ta, nó cũng bắt đầu từ trái tim thương yêu của mình rất là lớn. Cho nên cái điều mà Phật tử chúng ta cần thực tập đó là làm thế nào để cho cái trái tim mình nó đủ rộng, đủ mênh mông, cái lòng thương yêu mình nó đủ lớn. Và điều này rất là quan trọng. Và chúng ta là những người thực tập, chúng ta phải làm thế nào để mỗi một ngày cái lòng yêu thương của mình nó càng ngày càng lớn. Đó là cái con đường thực tập. Mà không hề có một vị thánh nào, một vị Phật nào, hay là một con người bình thường muốn có hạnh phúc nào mà khước từ để có thể làm được cái điều hạnh phúc cho chính bản thân mình. Đây là điều mà chúng ta phải lưu ý rất là cẩn thận. Và mình thử hỏi một câu nhỏ là cái lòng thương yêu đó nó có dễ dàng có mặt trong ta không? Nó có dễ sinh khởi trong trái tim ta không? Thưa, rất là dễ. Và cái điều này nó là cái căn bản đời sống con người ai cũng có cả. Một cái việc giản dị chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy điều này. Mình không cần học cái bài học đến nơi đâu cả, mà tự nhiên mình sinh ra trong cuộc đời, lòng yêu thương mình đã có đối với người thân của mình rồi. Rồi cũng chẳng cần ai dạy chi nhiều cả. Thế mà lớn lên tới 19, 20 hoặc hơn nữa thì ta ra đường ta cũng thấy có một người mà mình muốn dâng cả cuộc đời mình cho người đó. Điều này đâu cần học. Rồi khi mình sinh con ra, thưa các vị, không có cái trường nào dạy cả mà mình tự nhiên rất là thương yêu con mình. Thế nên cái điều căn bản nhất nơi cuộc sống con người làm nên hành tinh này có màu xanh đẹp đẽ, đó là trái tim thương yêu tự có ở chúng ta. Có điều mình vụng về, mình không biết chăm sóc, cho nên ngày lại tháng qua, cái tâm yêu thương của mình nó bị mòn theo với cái nỗi lo âu phiền muộn. Cho nên cái việc thực tập chúng ta không có nghĩa là mình du nhập thêm cái điều gì vào trái tim mình cả, mà cái việc thực tập của mình đó là mình loại bớt những cái lo âu, những cái căng thẳng, những cái nghi ngờ, những cái buồn phiền, những cái giận tức, để mình làm cho cái lòng thương yêu của mình nó càng ngày càng đầy hơn, càng ngày càng sáng hơn, thế thôi. Và cái điều này thì thưa, mình phải khéo lắm mình mới có thể làm được. Bằng không thì thưa đại chúng là ngày tháng nó đi qua, cái giận của mình càng ngày càng nhiều, cái căng thẳng mình càng ngày càng nhiều. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta phải biết đó là làm thế nào để loại trừ bớt cái phiền giận, cái căng thẳng, cái lo âu trong đời sống hàng ngày. Và mình cứ nghĩ thế này, cứ loại trừ được một chút buồn phiền, một chút lo lắng, một chút giận, thì tự nhiên là cái vùng trời thương yêu trái tim mình nó lại lớn thêm. Và cái này nó rất là tự nhiên, nó đi theo với cái tỷ lệ nghịch. Tức là cái này nhẹ thì cái kia nặng, cái này nặng thì cái kia nhẹ, thế thôi. Và mình làm thế nào trong đời sống hàng ngày của mình, mỗi một ngày mình có cực nhọc, có lao sao, có bận rộn, có lo lắng tới đâu, mình cũng biết để dành chút thì giờ để cho lòng mình đã yên, để kiểm tra lại một ngày đã làm được cái gì, Đó là cái bước đầu rất là cạn chúng ta có thể làm để nuôi dưỡng lòng thương yêu trong trái tim ta. Cái cách thực tập gần gũi nhất mà mình chia sẻ nơi đây các vị có thể làm đó là thế này. Ví dụ như trong một ngày mình rất là bận rộn, mình lo lắng đủ chuyện hết. Nhưng nếu mà buổi tối về nhà ta không có cái điều kiện nhìn lại, không có cái điều kiện buông lỏng thân tâm mình để cho lòng mình nó nhẹ, nó an, nó vơi đi, thế thì cái nỗi niềm của căng thẳng, bất an, buồn phiền, lo lắng đó nó đi theo mình vào giấc ngủ. Và người ta nghiên cứu một điều rất kỹ, đó là trong giấc ngủ những cái mà anh gieo vào tâm thức của anh trước khi ngủ không được loại trừ, không được làm cho sạch, thì những điều này nó lại tự động nó quay đi quay lại trong giấc ngủ, rồi nó làm thành cái ấn tượng rất là sâu. Tức là nó sẽ như một cái máy, nó có cái chu kỳ, đó là vận động một cách tự nhiên, nó in đậm vào tâm thức của anh. Nó làm cho sau một giấc ngủ thì những cái điều anh bận rộn, lo âu, phiền muộn của đầu hôm, của buổi chiều hôm qua, nó được tô đậm hơn. Và khi nó đã được tô đậm hơn trong tâm thức ta, thì một cái hứa hẹn chắc chắn là sáng hôm sau mình thức dậy cũng sẽ thức dậy bằng cái tâm thức buồn phiền chất nặng của tối hôm qua. Đó là cái điều mà khi người ta xét nghiệm đến, người ta thấy điều này rất là rõ. Ai mà trước khi ngủ băn khoăn trăn trở điều gì, tới lúc vừa tỉnh giấc dậy thì cái ý niệm đầu tiên người ta nhớ thì nhớ về cái điều đã bận biểu, đã lo lắng từ chiều hôm qua. Cho nên cả một ngày mình bận rộn, mình lo âu, thì cái điều mình có thể làm được để cho cái sự tu học của mình nó càng ngày càng giỏi hơn, để cho cái trái tim của mình nó càng ngày càng mênh mông để làm hạnh phúc cho chính mình, thì chúng ta phải thực tập được một điều là trước khi ngủ mình phải làm thế nào lau sạch hết những cái bận biểu, lo âu, bất an của tâm thức mình. Và mình làm được điều này, thưa các Phật tử, là không phải tốn nhiều công sức gì cả. Các vị ngồi yên bình tĩnh tại lại trên ghế hoặc trên sofa, hoặc có thể là ngồi tọa thiền trên bồ đoàn tọa cụ, hoặc có thể dùng cái thời giờ đó tụng một thời kinh 15-20 phút. Sau đó mình trầm tư lại, mình đặt tâm của mình nó yên vắng lại, mình buông lỏng thân tâm của mình trong vòng 5 phút. Sau đó mình đặt ý thức của mình vào hơi thở, thở vào biết hơi thở mình nó đang đi vào, thở ra biết hơi thở mình nó đang đi ra. Và cái phương pháp thiền tập này nó rất là giản dị. Đó là cách thứ nhất mình chia sẻ để các vị có thể làm lúc mà cơ thể mình nó rất là khỏe, mình có thể ngồi được 15 phút, 20 phút. Cách thứ hai thì nó lại dễ hơn nhiều. Đó là các vị nằm trên giường, thay vì mình bật tivi lên để mình coi, mình dỗ giấc ngủ, hoặc mình đọc một trang sách, hoặc là mình nói chuyện lào xào, thì mình có thể làm được một điều hay hơn, cụ thể hơn. Đó là mình nằm rất là buông thư ở trên giường ngủ, rất là ấm áp trên giường ngủ của mình. Mình đặt tay lên giường bụng, mình thở vào, mình biết cái bụng mình đang phồng lên, thở ra mình biết cái bụng mình đang xẹp xuống. Mình chỉ làm như thế thôi. Và khi các vị đặt ý thức của các vị vào hơi thở, làm bụng mình phồng lên và xẹp xuống, thì cái điều tức khắc nó có mặt. Đó là ý thức của mình nó không đi về cái hướng của lo âu nè, phiền muộn nè, giận tức bất an. Mình đặt tâm mình ở chỗ này, tức khắc là tâm mình nó không còn đi về chỗ kia. Có phải như vậy không? Ví dụ như các vị đặt ý thức của các vị vào cái chuyện lo âu, thì ý thức của các vị nó dính liền với cái nỗi lo âu, thì cái chuyện lo âu đó nó cứ cuộn đi cuộn về như một cuồng phim trong tâm thức của các vị. Và nó cuộn đi cuộn về như thế thì nó sẽ đồ những cái nét vẽ của nó càng ngày càng đậm hơn. Đầu tiên thì nó nhạt nhòa như một bức tranh người ta mới vẽ bằng viết chì thôi. Nhưng mà họ đồ đi đồ lại nhiều lần, cho nên nó hiện rõ một bức tranh. Thì tâm thức mình nó cũng đi cái con đường như vậy. Mình đặt ý thức của mình vào cái chuyện lo âu, cái chuyện lo âu nó cuộn đi cuộn lại như một cái băng cassette, nó mở đi mở về. Cái băng cassette kia mở đi mở về thì nó cũng âm thanh chừng ấy, không thêm gì cả. Nhưng mà tâm thức mình mà cứ cuộn đi cuộn về một vấn đề như thế thì nó lại đậm hơn. Cái buồn nó sẽ buồn hơn, cái giận nó sẽ giận hơn, cái lo lắng nó sẽ lo lắng nhiều hơn. Thay vì mình vụng về, mình để ý thức mình nó đi về cái hướng đó, thì bây giờ trước khi ngủ mình thông minh hơn, mình thực tập một điều là hãy đặt ý thức mình ở nơi khác. Đặt nơi khác là chỗ nào? Tôi vừa chia sẻ với các vị là hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất là mình có thể ngồi, có thể tọa thiền, có thể ngồi dựa trên sofa, uống một cốc trà, buông lỏng thân tâm của mình xuống, để cho tâm thức của mình nó nhẹ nhàng, lao sạch hết những cái âu lo phiền muộn của một ngày, để làm cho cái giấc ngủ mình nó yên hơn, nó đi vào chiều sâu hơn, nó hồi phục năng lượng của một ngày tiêu tốn. Cách đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là mình làm dễ hơn nữa mà lại khỏe khoắn hơn nữa. Đó là mình lên giường mình nằm thông thả. Mình có thể tắt tivi nè, dẹp hết sách báo nè, và bật cái đèn nó vừa đủ sáng ít thôi, để làm cho mắt mình nó khỏe. Tôi không biết là các vị có thói quen ngủ để đèn hay là ngủ tắt đèn thì tôi không biết. Nhưng mà tôi nghĩ cái cách hay nhất đó là mình nên có một bóng đèn rất là mờ trong phòng ngủ, vừa đủ sáng ít thôi, để cho mắt mình nó khỏe. Và mình chia sẻ hết sức là thực tiễn trong đời sống con người để các vị thực tập. Ví dụ thế này, ví dụ như mình lên phi cơ, người ta thường muốn cho mình ngủ, người ta đưa cho các vị cái gì các vị biết không? Đeo mắt để cho nó tối, giấc ngủ nó dễ đến với mình là một. Và cái quy luật thiên nhiên á là cứ sáng 12 tiếng đồng hồ, tối 12 tiếng đồng hồ, và 12 tiếng đồng hồ khuất ánh mặt trời để cho người ta chìm vào giấc ngủ. Cho nên cái kinh nghiệm tốt nhất đó là giấc ngủ nó đến khi mắt của chúng ta được che tối lại. Ngoài thiên nhiên cũng như thế, trong hình hài ta cũng thế. Mình ngủ ít có ai mà mở mắt lắm. Một vài trường hợp rất là cá biệt, thông thường người ta đều nhắm mắt lại để ngủ thôi. Và nếu mà người nào ngủ mở mắt á, thì thần mắt của họ cũng tự động khép lại nữa. Cái nhãn thức của họ nó khép lại để đi vào giấc ngủ. Giấc ngủ đi vào chiều sâu là khi nào có cái điều kiện tối bên ngoài. Cho nên các vị nên có một cái ngọn đèn rất là mờ, và mình nằm ở trên giường đắp mền ấm đàng hoàng, nhất là trời lạnh này rất là lý thú. Và mình thử thực tập cái điều rất là dễ, rất là nhẹ nhàng của người công Phật, đó là ta hay đặt tay lên vùng bụng, thở vào biết vùng bụng mình đang phồng lên, thở ra biết vùng bụng mình đang xẹp xuống. Khi mình đặt ý thức mình vào cái chuyện phồng xẹp của bụng, tức khắc một điều là ý thức của mình nó không có chảy về cái hướng lo âu phiền muộn nữa. Thì các vị tự nhiên lao sạch hết những cái lo âu, những cái xáo trộn, những cái phiền muộn, những cái căng thẳng của một ngày. Mình rũ sạch những cái căng thẳng của một ngày rất là nhẹ. Đó là cái lợi ích thứ nhất, là mình làm cho tâm mình rất sạch, rất sáng, rất yên, để có được một ngày, để có một giấc ngủ yên bình, hồi phục năng lượng thất tán một ngày. Cái thứ hai, thưa đại chúng, là hơi thở chúng ta mà chúng ta để ý được cái vùng bụng mình phồng lên và xẹp xuống, thì chắc chắn một điều là hơi thở của các vị càng ngày càng sâu hơn, nhẹ hơn, êm hơn và chậm hơn. Và hơi thở ta nhẹ nè, sâu nè, chậm nè, dài, thì nó đi đôi với cái điều gì phát sinh? chắc chắn một điều, nó đi đôi với cái chuyện là thọ mạng mình sẽ tăng lên. Không hề có một hơi thở nào hỗn hà hỗn hển và thọ mạng dài cả. Và hơi thở là cái tập thực tập được. Thưa các Phật tử, là có những người họ sinh ra cái điều kiện hình hài họ không khỏe mạnh, thế nhưng mà bằng cái con đường thực tập luyện khí công. Khí công là gì? Tức là cái con đường luyện tập từ hơi thở thôi. Và không có một cái bộ môn nào, ngành võ thuật mà không đi vào bằng hơi thở cả. Thế thì họ luyện cái hơi thở, họ dần dần hơi thở của họ nó cung cấp đủ oxy cho từng tế bào thở được. Nó cung cấp đủ oxy cho não này làm việc được. Mà nếu nó cung cấp đủ cho não làm việc, tức là người đó thông minh. Nó cung cấp đủ cho tế bào làm việc tồn tại thì người đó khỏe mạnh. Thì từ cái điều kiện thực tập hơi thở phồng lên và xẹp xuống của bụng, ta làm cho tật bệnh loại trừ nè, sức khỏe tăng trưởng nè, thọ mạng mình được kéo dài, được dài hơn. Và điều này rất là rõ ràng. Các vị thử nghĩ một điều là có những vị sư Tây Tạng họ ngồi thiền trên núi tuyết rất là lạnh, thế mà họ có thể đề kháng được, làm cho tuyết không có đóng băng ở trên người của họ. Người họ nhiệt lượng vẫn giữ đủ, và họ làm cho cả một cái vùng họ ngồi vậy không hề có mảnh tuyết nào đóng ở trên tảng đá cả. Thì cái điều gì làm nên sự vụ như thế? Thưa, chỉ một con đường duy nhất là họ dùng hơi thở, họ đốt nhiệt lượng trong người của họ để làm cho ấm cả thân và cả một vùng không gian thôi. Thế thì từ cái điều kiện thực tập hơi thở, các Phật tử sẽ thấy cái mầu nhiệm phát sinh, đó là thân thể mình càng ngày càng khỏe hơn, tật bệnh loại trừ, và chắc chắn một điều là tuổi thọ được tăng cao. Cho nên chỉ cần 10 phút, 15 phút của một ngày, các vị khéo hồi phục về thực tập trên hơi thở của các vị vào cái dịp trước khi ngủ thôi, thì đã làm lợi ích đến cho đời sống của chính chúng ta rồi. Và mình chưa cần thực tập gì nhiều cả, mình làm cho thân mình nó đủ khỏe, thì sáng hôm sau các vị vươn vai đứng lên thì các vị thấy một điều cuộc đời như mới lạ. Có những cái mình nó không đáng phiền muộn, không đáng bực bội, thế nhưng mà cơ thể mình nó đầy mệt nhọc, tâm thức mình nó rất là căng thẳng, cho nên việc nhỏ nó cũng thành to. Cái chuyện không đáng gì mình cũng bực bội được. Thế nhưng mà khi thân của các vị rất là khỏe, tâm của các vị rất là nhẹ nhàng, thì cho dù cái việc kia nó có khó chịu đến mấy, các vị cũng cảm thấy không có gì phải khó chịu cả. Và mình nhẹ nhàng đi ngang qua những cái khó khăn của cuộc sống rất là dễ. Cho nên từ thân và tâm có thực tập thì cuộc sống bên ngoài của chúng ta rất là nhẹ nhàng. Đời sống chúng ta không cần làm gì thêm, chỉ cần chừng đó việc thôi thì đủ mang lại cái món quà tốt đẹp nhất để tặng cho người thân của chúng ta rồi. Món quà tốt đẹp rất là cụ thể, đó là niềm vui của các vị. Cái sự thảnh thơi nhẹ nhàng hành xử của chúng ta, nó không có khó khăn, không có cao có, là một món quà rất là lớn tặng cho người thân chúng ta rồi. Một món quà này, thưa, rất là dễ làm. Chỉ cần các vị dành ra mỗi ngày 15-20 phút trước khi đi vào giấc ngủ, mình lau sạch hết những cái lo âu phiền muộn trong tâm thức mình, thì mình làm cho cuộc sống của mình nó dễ ra, nó nhẹ nhàng ra và hạnh phúc ra. Và không cần thực tập thương yêu, sự thương yêu tự nhiên nó cũng có mặt trong trái tim ta. Đó là cái bước thứ nhất để mình thực tập rất là dễ. Và chắc các vị cũng đồng ý với tôi là không ai không có thì giờ để làm cái công việc đó chứ hả. Mình không có thì giờ đi chùa thì tha được, nhưng mà không có thì giờ để trước khi ngủ mình dành cho 15-20 phút để mình thở vào thở ra thì chắc cái chuyện đó rất là phi lý, phải không? Mình dành cả một đời người để lo lắng, để bận rộn, để bất an, rồi bây giờ mình dành cho mình trong 15 phút mỗi ngày trước khi ngủ để mình làm cho trái tim mình nó nhẹ lại, tâm thức mình nó vơi những cái nỗi niềm sao động bất an. Tại sao mình không dành thì giờ cho đời sống chính mình 15 phút để làm cho cuộc đời mình nó tươi hơn. Cái này rõ ràng là chúng ta trừ khi không muốn làm. Chứ còn nếu muốn làm thì chúng ta có nhiều thì giờ hơn 15 phút. Có phải như vậy không? Trừ khi mình muốn luyện cuộc đời mình vô cái mớ bồng bông của lo lắng, của buồn phiền, của bất an thì mình phung phí cả đời người. Còn mình muốn là ngang đây, từ ngày hôm nay trở về sau, hứa với lòng rằng mỗi một ngày đi ngang qua cuộc đời tôi phải làm cho cuộc đời tôi nó nhẹ hơn, thanh thản hơn, hạnh phúc hơn, an bình hơn. Thế thì cái việc giản dị vô cùng là mỗi tối mình dành cho mình 15 phút, 20 phút. Hứa với lòng rằng mình nằm thở vào, thở ra, đặt tay lên bụng để biết cái bụng phồng lên và xẹp xuống. Và làm như thế này cho đến lúc mình nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Thế thì các vị làm được một điều cho chính tự thân các vị, cho chính gia đình của các vị, cho niềm vui trong trái tim ta, cho lòng thương yêu càng ngày càng lớn, và đóng góp điều này cho người thân của mình rất là cụ thể. Và mình tu, thưa các Phật tử, là không phải là chuyện gì xa xôi cả. Và mình thực tập điều này có nghĩa là mình tu từng ngày. Và các vị nghe nói cái chuyện đặt tay vô bụng thở để biết nó phồng lên xẹp xuống, các vị thấy cái chuyện giản dị. Thưa, trên cuộc sống này cái chuyện khó làm người ta làm rất là dễ, nhưng mà cái chuyện rất dễ làm là mỗi tối dành 15 phút đặt tay lên bụng để thở vào thở ra lại là chuyện khó làm. Có phải như vậy không? Cái chuyện mà lái xe 20 tiếng đồng hồ đi, chuyện đó coi vậy mà dễ làm. Cái chuyện bỏ 6 tiếng đồng hồ để lái xe lên Las Vegas, cái chuyện đó coi vậy mà dễ làm. Mà mỗi tối đặt tay lên bụng để thở vào thở ra 15 phút, thưa, khó chứ không phải chuyện dễ đâu. Mình quên là một, mình coi thường là hai, cho nên mình không chịu làm thế thôi. Mình có thể gửi về Việt Nam 500-300 đồng giúp người thân, thưa, có khi không phải khó. Mình có thể bỏ ra tiền ngàn bạc chục mình làm công việc từ thiện, có khi nó là dễ. Mà cái chuyện tu tập cho chính mình 15 phút mỗi tối, thế mà lại là chuyện khó nha. Đó là cái điều thứ nhất. Tại vì mình coi nó rất là thường, cho nên khi nào mà các vị quên, mỗi tối mà các vị thấy là mình không bỏ cho mình được 15 phút, thì các vị hãy nhớ tới điều tôi chia sẻ là những việc càng dễ lại càng đòi hỏi ta đầu tư nhiệt tình của mình mới làm được, chứ không phải dễ đâu. Cái thứ hai nữa, thưa các Phật tử, là các vị đừng coi cái chuyện thở vào thở ra, cái bụng mình phồng lên xẹp xuống là cái chuyện bình thường. Thưa, cái truyền thống thiền của Miến Điện, ngài Mahasi, ngài là vị tổ, cũng là vị tăng thống của Miến Điện. Cái truyền thống thiền của ngài đã phát triển qua rất là nhiều nơi, và nó có mặt trên cái đất nước Mỹ này cỡ khoảng chừng trên 100 trung tâm giúp cho người Mỹ tu học. Cái truyền thống đó được đặt trên cái nền tảng căn bản là thở vào để biết bụng phồng lên, thở ra để biết bụng xẹp xuống thôi. Và cái pháp môn này, cái cách thực tập này không phải ngài Mahasi ngài chế tác, mà nó đã có từ thời Đức Thế Tôn dạy cho các vị tỳ kheo rồi. Các thầy tỳ kheo ngày xưa đến với Đức Phật để tu. Đức Thế Tôn không có dạy nghìn kinh muôn sách gì cả. Đức Thế Tôn dạy các thầy cái phương pháp rất là cụ thể để thực tập thôi, tức là 16 phép thở để thực tập. Và các vị cũng biết là các vị tỳ kheo ngày xưa chứng thánh quả A-la-hán rồi, các ngài có thể nhẹ nhàng trong đời sống bình thường, các ngài nhẹ nhàng khi hình hài tứ đại này nó cạn dầu, các ngài xả bỏ nó ra đi. Chỉ bằng một cái phương pháp thở vào thở ra, các ngài chứng được thánh quả A-la-hán. Chúng ta thì mình làm cái việc nhẹ nhàng là mình thở vào thở ra để mình làm cho thân mình khỏe nè, tâm hồn mình nó thanh thản nè, để mang hạnh phúc đến cho đời sống bình thường của một người cư sĩ, mang hạnh phúc trong cuộc sống đời thường để tặng cho người thân xung quanh, để sống trong cuộc đời thảnh thơi. Thế thì giống như người ta dùng cái con dao rất là lớn mà người ta làm thịt cái con cá lòng tong vậy đó. Nó cụ thể nó là như vậy. một cái phương pháp thực tập để chứng thánh, chứ không phải là một phương pháp thực tập để có hạnh phúc bình thường thôi. Cho nên cái phương pháp thở vào thở ra, đặt tay vào bụng để biết bụng mình phồng lên chẹp xuống là một phương pháp rất là tuyệt vời của Đức Thế Tôn ngày xưa dạy, của các vị thiền sư lớn cận đại dạy. Và từ cái phương pháp này, thưa các Phật tử, là nó đã hình thành rất là nhiều cái trung tâm tu học trên đất Mỹ này. Nó giúp cho những thiền sinh người Mỹ, họ đi vào phương pháp này, thứ nhất là họ có niềm tin rất là kiên cố nơi nguồn tuệ giác của Đức Phật. Thứ hai nữa là từ cái phương pháp này, họ loại trừ những cái căng thẳng bất an trên cái xã hội Mỹ nó đầy áp lực thế này, để họ làm cho đời sống họ thảnh thơi, hạnh phúc. Rồi cũng từ cái phương pháp này, nó cứu vãn rất là nhiều đời sống gia đình bị đổ vỡ. Đối với người thiền sinh Mỹ, họ thực tập và họ chia sẻ điều này trong những lần mình có dịp nghe họ. Thế thì thưa các Phật tử, là người Phật tử Việt Nam chúng ta, sống trong cái truyền thống Đạo Phật lâu đời, chúng ta là những người từng quy y Tam Bảo, từng biết đến chùa, thế mà chúng ta không có ứng dụng được điều này để làm cho đời sống của mình càng ngày càng thanh thản hơn, hạnh phúc hơn. Đó là do vì chúng ta không biết nghiêm túc thực tập những cái pháp môn rất căn bản của Đạo Phật. Mình nói một vòng như thế, mình trở lại vấn đề, thưa các Phật tử, là cái điều quan trọng của chúng ta, đó là chúng ta phải chịu khó mỗi một đêm mình bỏ ra 15 phút, 20 phút để mình thực tập nghiêm túc cái phương pháp thở vào để biết bụng phồng lên, thở ra để biết bụng xẹp xuống. Và các vị có thực tập được điều này, các vị để ý thì cái sự chuyển hóa của thân mình mỗi ngày mỗi rõ ràng, rồi cái sự chuyển hóa của tâm mình mỗi ngày cũng rất là rõ ràng. Lòng mình càng ngày càng nhẹ hơn, tâm của mình càng ngày càng an ổn hơn. Và hai cái này nó có mặt thì cái quà tặng tất nhiên nó đến, đó là hạnh phúc của chúng ta trong đời sống bình thường, không cần mời gọi mà tự đến. Và cái thứ hai là trái tim yêu thương của chúng ta không cần phải làm gì nhiều cả, mà tự nhiên càng ngày càng mở rộng đối với người thân xung quanh, đối với tha nhân. Và các vị sẽ khám phá ra một điều là trái tim của mình mà nó rộng bao nhiêu, không gian của lòng mình mênh mông bao nhiêu, thì hạnh phúc của mình nó cũng theo đó, nó lớn bao nhiêu. Đó là điều rất rõ ràng mà người Phật tử chúng ta phải thực tập để nếm được hương vị của Pháp Phật dạy. Và mình nói một vòng, bây giờ hỏi lại, nếu thôi các vị quên, là các vị có tự hứa với chính mình là mỗi tối mình phải lau sạch hết những cái lo lắng, những cái sao động, những cái ưu tư của một ngày, để mình đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, đó là chúng ta có gan bỏ rất là nhiều thời giờ của một ngày để lo lắng, để buồn phiền công ăn việc làm, để hờn để giận, nhưng mà chúng ta có đủ gan để dành cho mình, cho đời sống của mình, một ngày 15 phút trước khi ngủ để tu không? Có gan làm như thế không? Có những chuyện rất nhỏ nhưng mà làm rất khó. Mình có gan, mình giận một ngày hai ngày, nhưng mà cái chuyện làm cho lòng mình thanh thản, thực tập thiền quán 15 phút để làm cho lòng mình nhẹ, thì mình lại không có gan làm. Mình lại không có nhiệt tình đầu tư công sức để thực tập 15-20 phút cho chính mình. Có khi mình rất là vụng về như vậy. Các vị để ý cái điều này, nó đã xảy ra trong quá khứ của chúng ta. Chúng ta có gan giận nhau, chiến tranh lạnh với nhau cả tuần lễ. Và ai cũng biết là mình giận nhau hay là mình chiến tranh lạnh với nhau, nửa ngày là nghe năng lượng đời sống của mình nó bị chùng xuống rồi. Nghe lòng mình nó chật chội, nó bất an. Nó làm cho thân thể nặng nề, lòng mình đầy cao có. Mà mình có gan hứa với lòng là mình giận tới chừng nào người kia năn nỉ mới thôi. Và thông thường trong đời sống gia đình chúng ta thì khi mà mình nghĩ điều đó là mình đúng thì người kia cũng nghĩ điều đó là điều đúng. Mình nghĩ là mình giận một tuần lễ, chừng nào người kia năn nỉ thì người kia họ cũng nghĩ như vậy, họ cũng nghĩ là họ cũng là mặt lạnh với mình, đợi mình năn nỉ, thế thì nó đổ vỡ và nó thiệt thòi cho chính mình là một, nó thiệt thòi cho con cái xung quanh mình là hai. Thế mà mình có gan làm điều này đã nhiều lần, mình rất là vụng về trong cách hành xử. Cho nên người Phật tử thực tập á, thì mình hứa với lòng bắt đầu từ hôm nay là nếu có lỡ giận, giận 5 phút thôi. Mình khờ dại giận 5 phút là đủ thiệt thòi cho thân tâm này rồi. Các vị để ý là khi mình giận ai mà giận 5 phút thì các vị thấy là thần kinh mình nó căng thẳng, máu của mình nó cũng bị nhiễm nhiều độc tố rồi. Phải mất cả một ngày gan mình nó mới luyện lọc được những cái độc tố từ tâm thức mình nó tiết ra trong máu. Cho nên 5 phút giận là đã mất hết một ngày, cơ thể mình nó bị giảm đi, thỏa mãn mình nó bị cắt ngắn đi một chút rồi. Cho nên lỡ quên thì cho phép mình giận 5 phút, nhưng mà chợt nhớ rồi thì hãy nhớ một câu thần chú đó là vì thương mình mà đừng giận, chứ không phải vì thương người kia. Giận là tử sát, giận là làm cho năng lượng đời sống mình nó bị tiêu mòn, làm cho tuổi thọ mình nó ngắn lại, làm cho gan mình nó có điều kiện để nó tật bệnh. Thế thì bây giờ mình hứa với lòng là không giận quá 5 phút. Và người kia dù có đáng giận mấy thì chúng ta cũng nên xin lỗi người kia trước. Hãy xin lỗi trước rồi mọi chuyện nó sẽ theo với cái điều mình thắp mình xin lỗi rồi nó trở thành dễ giải sao. Nếu có một người xuống thang chiến tranh thì người kia tất nhiên phải xuống thang chiến tranh thôi à. Hai quốc gia mà họ cùng căng thẳng với nhau thì chắc chắn là chiến tranh nổ ra. Bây giờ mình rút bớt lửa thì nồi nước nó sẽ hết sôi thôi. Và mình đừng có quậy để cho nồi nước nó đừng sôi, mà mình hãy rút bớt lửa. Và cái rút bớt lửa thông minh nhất là tự mình rút bớt lửa trước là thông minh nhất, làm cho cái ngọn lửa chiến tranh trong gia đình nó dịu xuống, sự căng thẳng nó mất đi. Cho nên bắt đầu từ hôm nay mình hứa với lòng là nếu giận ai giận 5 phút thôi. Sau đó thì mình phải tìm mọi cách để lấy được cái giận, cái hờn trong tâm thức mình ra, trong đời sống gia đình ra. Đó là cái điều rất dễ dàng ta có thể thực tập được để nuôi dưỡng chính mình, nuôi dưỡng người xung quanh. Và tôi nghĩ những điều này nó rất là cụ thể trong đời sống của các Phật tử. Các Phật tử tu tập mà không có chuyển hóa được những cái điều này thì thưa các vị là rất rất là tội nghiệp cho chính bản thân mình. Cho nên mình khoan nói cái chuyện thành Phật thành Thánh nó xa vời. Mình hãy nói chuyện gần gũi nhất là mình làm thế nào giữ gìn được cái thiên đường bé nhỏ của mình cho nó rộn rã tiếng cười, rộn rã niềm vui. Làm thế nào để con em mình nó đi đâu về nó cảm thấy gia đình này là cái dòng nước ngọt. Nó đi đâu bất cứ nơi nào nó cũng nhớ về nhà cả. Và cái điều này chúng ta có thể làm được nếu chúng ta biết hiến tặng cho nhau những cái niềm vui, biết hy sinh và biết làm cho lòng mình nó tràn đầy thương yêu. Và không hề có một người nào trong trái tim của họ mà đầy thương yêu mà có thể chất chứa cái buồn, cái giận, cái lo âu, cái bất an cả. Có một lần đã có một Phật tử họ gọi điện thoại tới, họ tham vấn mình về vấn đề khó khăn của đời sống gia đình. Họ nói thưa thầy, con có dịp nghe những cái bài pháp thoại của thầy dạy về vấn đề loại trừ những cái giận trong con. Thế nhưng mà có một điều khó khăn cho con, đó là khi con thực tập loại trừ cái giận trong con thì cái bà xã nhà con bả lại chọc tức con để cho con giận, thế thì làm sao? Mà con càng hiền bao nhiêu thì con thấy dường như người thân của con càng làm tới bao nhiêu. Không biết ở đây các vị có gặp cái trường hợp như thế này chưa? Hay là ngược lại là tôi tu, ông xã tôi cũng cứ chọc, có trường hợp này chưa? Chắc hy hữu lắm mới có những trường hợp như vậy, có phải không? Và các vị thử nghĩ là tôi chia sẻ thế nào về cái chuyện đó với người Phật tử kia. khó khăn chứ, có phải vậy không? Mình thì thích tu, mình muốn đem lại hạnh phúc trong đời sống gia đình, muốn làm cái món quà yêu thương để tặng cho người thân của mình, mà người thân mình thấy vậy tưởng là mình ngán, cho nên làm tới nữa. Rồi ví dụ như các vị làm sao? Trị một trận cho biết tai, rồi sau đó tu lại. Mình đốn củi 3 năm, mình cắt đống, mình đốt một mũi thôi là cháy sạch thành xanh. Ví dụ như mình thực tập nửa tháng, lòng mình nó dịu, nó mát, mình có thể mỉm cười được đối với mọi chuyện khó chịu. Thế nhưng mà mình thả cho lòng mình nó cháy lên một buổi thì tức khắc là cái hạt giống của bực bội, của bất an, của giận tức nó hồi phục lại rất là nhanh. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, sau khi các vị nổi một cơn thịnh nộ lên rồi thì cái nỗi niềm nó cực thêm nữa, là cái nỗi ân hận của chúng ta nó lại lớn thêm. Cho nên khi nghe Phật tử kia gọi điện thoại tham vấn với tôi về vấn đề khó khăn trong gia đình thì tôi mỉm cười, tôi nói đúng ra anh phải cảm ơn bà nhà của anh, bà xã của anh. Nó thầy nói làm sao? Nói không, tôi nói thiệt. Tại vì khi mà anh tu mà không có ai chọc anh thì anh đâu thấy gì khó khăn để mà tu. Khi mà mình cố tình thực tập mà có người chọc, tức là có cái gương để cho mình soi, để mình thấy là cái khả năng thực tập của mình tới đâu. Đó là mức độ cạn nhất mình quán chiếu điều này, mình nên cảm ơn người ta. Điều thứ hai nữa, trên đời này kiếm được một người để cho mình giận, kiếm một người để cho mình khó chịu cũng không phải dễ. Tại vì người ngoài hàng xóm thì cái sự khó chịu của mình, cái sự hờn giận của mình đối với họ nó rất là vô duyên. Nhà họ họ ở, nhà mình ở thì mắc gì đâu mà giận mà hờn. Sở dĩ có người để cho mình giận mình hờn là tại vì người đó là người thân của mình ở trong nhà, cho nên có người để mình giận mình hờn đâu phải dễ kiếm. Cho nên ta hãy cảm ơn sự có mặt của người để cho mình giận mình hờn. Cái điều thứ ba nữa là mình hãy nghĩ một điều này là tự nhiên mình sẽ loại trừ được cái tâm hành hờn giận của mình rất là dễ. Mình hãy nghĩ là trong cái cuộc sống lao sao này mình gặp nhau nó không có dài, không có nhiều thì giờ lắm đâu. Có khi cái người kia mình giận mình hờn đó, nhưng mà rồi ngủ một đêm sáng lại có khi mình không còn gặp lại để giận để hờn nữa. Và rất là nhiều trường hợp như vậy. Rất nhiều trường hợp là người ta giận nhau, người ta trách cứ nhau, rồi người kia bất thần ra đi, biền biệt, đi luôn, không trở lại nữa. Rồi chừng đó mình đấm ngực, bứt tai, mình ân hận, mình hối hận là chuyện đã muộn rồi. Cho nên hãy nhớ là có 3 phương pháp. Thứ nhất là hãy cảm ơn họ làm tấm gương để mình soi, để mình thực tập. Cái thứ hai, đó là nếu không có duyên với nhau thì không kết hợp nhau để giận, để hờn. Cho nên quả là người kia có duyên với ta. Ta khéo thì ta chuyển cái duyên thành thuận. Ta vụng về hơn thì ta làm cho cái duyên kia nó trở thành nghịch. Điều thứ ba nữa, hãy nghĩ là chúng ta không có nhiều thì giờ, không có nhiều không gian để mình hờn mình giận nhau đâu. Có khi chỉ cần một phút tình cờ thôi là người kia đã ra người thiên cổ rồi. Và từ 3 cái điều này cố gắng thực tập thì mọi cái điều khó khăn nó đều trở thành điều thuận đối với ta cả. Và chia sẻ vài điều như thế để các vị thấy là cái quan trọng nhất của người Phật tử chúng ta đó là phải thực tập. Mình nói một vòng rất là dài để quay trở lại những ý chính như thế này. Cái thứ nhất, cái nền tảng rất căn bản của người Phật tử đó là mỗi ngày các vị thử nhìn lại lòng mình, thấy lòng mình càng ngày càng chật chội, thế thì biết cái con đường tu mình nó rất là chậm, nó không có tiến. Mà nhìn lòng mình, thấy lòng mình mỗi ngày lòng thương yêu nó càng đầy, Đó là cái điều kiện rất là tiến bộ của mỗi người Phật tử. Và lòng thương yêu nó là nền tảng cho mọi điều tốt đẹp của xã hội. Cái lòng thương yêu mà lớn nó cũng làm nền tảng cho hạnh phúc của gia đình, của chính bản thân mình. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là chúng ta nên dành thì giờ cho đời sống mình mỗi ngày tối thiểu là 15 phút để thực tập. Cái thực tập nhẹ nhàng nhất đó là mình quay về ngay nơi hơi thở để thực tập mỗi buổi chiều, mỗi buổi tối trước khi ngủ. Và cái điều này thấy thì nó ít nhưng mà nó rất là quan trọng, nó đóng góp cho đời sống của chúng ta cả một ngày hạnh phúc của ngày mai. Và có khi nó đóng góp luôn cả một đời người của chúng ta. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là nếu có những cái trục trặc, bất an, khó khăn gì của người thân thì ta hãy quán chiếu một điều, đó là người thân có thể là duyên nếu chúng ta khéo, có thể là nợ nếu chúng ta vụng về. Cho nên ta hãy chuyển tất cả những cái mà chúng ta thấy khó khăn nó trở thành là duyên lành với nhau để giúp nhau yểm trợ trên đường tu. Và Đức Thế Tôn ngày xưa Ngài kết hợp với Gia Du Đà La trong nhiều kiếp quá khứ cũng là duyên. Có điều Ngài chuyển cho nên từ cái bà Gia Du Đà La, một người bình thường, sau này trở thành một người yểm trợ Ngài trên con đường thành tựu được đạo quả. Cho nên chúng ta hãy khéo để chuyển những cái duyên chung quanh nó thành cái thuận duyên để chúng ta tu. Và nhớ rằng nếu đôi khi có những chút nghịch duyên, ta hãy cảm ơn những cái duyên nghịch đã giúp mình để làm cho cái năng lực thực tập tu hành của mình càng ngày càng giỏi hơn. Đó là những cái điều rất là căn bản mình chia sẻ để các Phật tử thực tập rất là cụ thể trong đời sống hàng ngày của các vị. Và trước khi hồi hướng, tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện ngắn ngắn để cho các vị dễ nhớ. Dường như những câu chuyện này tôi kể rất là nhiều lần cho các vị nghe rồi, có phải không? Có một nhà sư đi, ông đi quyên tiền để in cái Đại Tạng Kinh. Và khi quyên đủ số tiền, cái vùng quê hương ông nó bị lũ lụt. Và cái tình trạng xảy ra đó là đói kém cả một vùng. Cái ông nghĩ là cái công trình pháp bảo của Đức Như Lai dĩ nhiên nó rất là cần thiết, nhưng mà hiện tại dân cả làng đói kém rất là tội. Nếu mình đem khắc bản in á, in bộ kinh á, thì dĩ nhiên là nó hoàn thành được cái tâm nguyện của mình và đóng góp được cho gia tài pháp bảo tồn tại. Thế nhưng mà dân cả làng đói kém thế này họ chết thì sao? Cho nên ông đem cái số tiền khắc bản in kinh đó, ông mua lúa, ông cứu trợ cả một vùng lũ lụt. Và các vị nhớ là in kinh ngày xưa nó tốn kém hơn bây giờ rất là nhiều. Họ làm những miếng gỗ vậy, họ đục chữ vô đó, họ mới bôi mực, họ lấy giấy họ dán lên vậy, nó thành những trang kinh. Cho nên mỗi trang kinh là họ làm rất là công phu chứ không phải như mình bây giờ. Nó tốn số tiền lớn lắm. Và sau khi cứu trợ cái nạn lũ lụt xong rồi, dân chúng ở đó yên rồi, thì Ngài mới bắt đầu Ngài đi quyên lần thứ hai để in kinh nữa. Thì quyên đủ số tiền in kinh rồi cũng tốn cỡ chừng 9-10 năm chứ không ít. Đi xin người ta mỗi ngày, người ta thơm thảo thì người ta cho vài đồng, không thơm thảo thì người ta đuổi đi. Và cứ kiên nhẫn như vậy đi xin hết nhà nọ tới nhà kia, thì kiếm được cái số tiền để khắc bản ván in kinh thì nó rất là hao thời gian. 10 năm sau gom đủ tiền rồi thì vô tình đi đến một cái vùng kia, thì biết ra cái con đường đó nó đi ngang, dân chúng đi ngang qua một cái con sông đó. Và cái tai nạn lật thuyền chết chìm nó xảy ra trung bình một năm rất là nhiều người. Cái ông nghĩ là cái số tiền này tuy nó đủ in kinh rồi, nhưng mà nếu mình bỏ ra mình làm một cái cầu bắc ngang qua dòng sông này, cứu được biết bao nhiêu sinh mạng của một năm. Cái ông phát nguyện thôi thì con làm cái cầu này trước rồi con sẽ in kinh sau. Thế thì ông bỏ tiền ra, ông làm một cái cầu bắc ngang qua, cứu được biết bao nhiêu người mỗi một năm, không có chết người. Và sau đó thì ông lại đi xin tiếp tục, tốn cũng 5-7 năm sau nữa thì mới đủ số tiền. Và lần này thì nhìn tới nhìn lui thì không có cái công trình nào cần cái sự đóng góp của ông nữa, cho nên lần thứ ba ông in một cái đại tạng kinh, ông khắc bản in. Và trong trong thiền môn họ truyền tụng với nhau là ngài đã khắc bản ba bản kinh, tạng kinh của Phật chứ không phải là một bản. Và cái câu chuyện dễ thương này nó cho chúng ta một cái bài học thế này. Thưa các Phật tử, là khi cái lòng thương yêu trong trái tim mình nó đủ lớn ấy, thì cái trực giác mình nó báo cho mình biết là ai là người cần cái sự thương yêu của mình, và cụ thể nhất, gần nhất thì mình đáp ứng, chứ mình không có phải là phải làm cái công việc theo cái lý tưởng của mình mong muốn. Và điều này nếu mà chúng ta thực tập rõ ràng thì chúng ta sẽ thể hiện nó trong đời sống hàng ngày rất là dễ. Mình có thể lựa một mảnh sành ở bên đường, cũng là lòng từ bi, lòng thương yêu. Mình có thể giúp cho một người một lời nói thôi, nó cũng thể hiện lòng thương yêu. Giúp cho người ta một đồng, hai đồng, vân vân. Rõ ràng là mình làm cho trái tim mình nó đủ rộng, đủ lớn, đủ thương yêu. Tức khắc là cái khả năng trực giác của mình nó bén nhạy vô cùng. Nó sẽ giải quyết được tất cả mọi việc trong cuộc đời này. Nó cứu giúp được rất là nhiều người cùng trong một hoàn cảnh với ta, sống đương thời với ta. Và điều này, những người Phật tử, ta phải cố tình thực tập được điều này để mang lại cái quà tặng hạnh phúc cho chính mình, cho người xung quanh và cho xã hội. Và mong rằng các vị cố gắng dành cho cuộc sống các vị mỗi ngày 15 phút thở vào thở ra thôi. Và thưa một lần nữa mình xin nhắc lại, đây là cái phương pháp thực tập căn bản nhất từ ông hòa thượng lớn tới ông thầy nhỏ. Từ ngày xưa Đức Thế Tôn cũng thực tập như thế, các vị thiền sư lớn cận đại cũng thực tập con đường này, tức là thở vào thở ra thôi, và làm cho thân an, tâm được có nhiều niềm vui, gần nhất là loại trừ tật bệnh của thân, và sâu hơn là loại trừ những cái lo âu, phiền muộn, căng thẳng, hờn giận, bất an của tâm thức. Và đó là một phương pháp thực tập không hề có một người tu nào không đi vào cả. Xin các vị nhớ cho phương pháp thực tập này rất là căn bản, và cố gắng dành cho mình thì giờ. Nếu ít nhất, mình xin lặp lại, ít nhất mỗi một ngày mình thực tập nó trước khi ngủ. Giỏi hơn nữa thì mình thực tập lúc nào? Giỏi hơn nữa là thực tập lúc nào? Khi nào có cơ hội là ta thực tập. Ví dụ như mình làm rất là mệt, làm vườn rất là mệt, vô ngồi, đó là giờ mình thực tập được rồi. Rồi lúc rảnh rang, ăn cơm chiều xong, mình thực tập được rồi. Sáng trước khi đi làm, mình thực tập được rồi. Bước lên xe, mở công tắc, mở máy xe. Ai cấm mình thực tập 3-4 hơi thở trước khi mình vô số, mình đạp ga để đưa xe ra đi. Thưa, hơi thở nó có sẵn ngay nơi đây, nó không hề vắng trong hình hài này lúc nào cả. Cho nên nếu giỏi hơn thì lúc nào cũng là lúc ta thực tập cả. Và thực tập điều này nó đem tới lợi ích rất là cụ thể, rất là thiết thực cho các vị. Nó làm cho thân các vị nhẹ, tâm các vị an, tật bệnh loại trừ, thọ mạng được tăng trưởng, niềm vui nó tự có mặt, và cái lòng thương yêu của các vị nó lớn theo với sự thực tập của các vị từng ngày. Và phương pháp này xin nhắc lại các Phật tử là rất là cụ thể, không có cần niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc gì cả. Ngay nơi đây mà mình nếm được hương vị chánh pháp, mình thực tập được có niềm vui, tức khắc là cái cảnh giới này nó trở thành cảnh giới thiên đường ngay. Cái hoàn cảnh mình đang sống, dù cho nó khó khăn, dù cho mình chưa có thành tỷ phú, nhưng mà các vị thực tập, lòng các vị có niềm vui, thì tự nhiên cái niềm vui các vị đo được với những người giàu, nó giống như nhau thôi. Có những người giàu họ trần khổ vô cùng, họ lo lắng vô cùng. Và có những người không phải giàu nhưng mà lòng của họ thênh thang, và hạnh phúc của đời người được đo không phải bằng của cải vật chất chung quanh nhiều, mà nó được đo bằng bên trong. Hạnh phúc nó không phải là cái bên ngoài, hạnh phúc nó là cái bên trong nó sinh ra. Thì bên trong các vị có thực tập được thì hạnh phúc nó sinh ra. Mình không cần phải giàu như người ta, nhưng lòng mình tràn đầy hạnh phúc, thế thì hạnh phúc của mình nó như người kia không khác. Ví dụ thế này cạn nhất các vị thấy nè. người ta cứ nghĩ là ăn sang mới ngon. Thế nhưng mà có những người họ ăn không sang, cái miệng của họ tự nhiên thức ăn bỏ vô là nó ngon. Thế thì thưa các vị, không phải cái chuyện phải thức ăn đầy bàn mới ăn ngon, có phải vậy không? Có khi thức ăn đầy bàn mà ăn vẫn không ngon, nuốt một miếng ăn giống như là nuốt ớt. Còn có những người thức ăn không nhiều nhưng mà cái gì vô miệng họ đều ngon. Thế thì cái ngon của cái miệng này với cái ngon của miệng kia đâu phải là vì thức ăn ngon, mà vì cái miệng thôi. Cái khả năng tiêu hóa thức ăn của các vị tốt thì thức ăn nào cũng trở thành ngon. Mà nếu cái giá trị của thức ăn ở chỗ ngon hay không, thế thì cái giá trị đó nó nằm bên trong thân, cho nên nó phải nằm ngoài của cái đĩa thức ăn. Giá trị hạnh phúc nếu nó nằm bên trong, thế thì các vị thực tập, các vị làm cho đời sống các vị nó có hạnh phúc. Thế thì cái gì cũng là hạnh phúc cả. Nhà này, chừng này thôi đã là hạnh phúc, chứ đâu cần phải là cái lâu đài gì đâu. Và rõ ràng là điều này ta có thể làm được ngay chính nơi đây. Và người Phật tử thực tập là phải làm cho đời sống của mình thành thiên đường, thành hạnh phúc ngay nơi đây. Chứ không cần phải đợi tới sau khi chết. Cái đó thì nó xa vời quá. Mình phải thực tập thế nào để cho niềm vui nó có mặt ngay nơi đây, hạnh phúc có mặt ngay nơi đây. Đó là cái điều mà người Phật tử ta phải thực tập thôi. Và mình xin các vị mỗi ngày, các vị vụng về lắm, không biết thương quý mình lắm, thì cũng dành được 15 phút chăm sóc cho hình hài này, chăm sóc cho tâm thức này, chăm sóc trái tim này. Chăm sóc mình được là mình chăm sóc được người xung quanh. Và các vị hứa với Đức Thế Tôn là mỗi ngày con tặng Đức Thế Tôn 15 phút. Không cần tặng cho tôi, các vị tặng cho Đức Phật 15 phút bằng cái phương pháp đặt tay lên bụng để biết bụng mình phồng lên xẹp xuống thôi. Và mong rằng các vị nhớ những điều mình chia sẻ rất là chân tình, các vị cố gắng thực tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn đại chúng. Và được chứ ha, chắc không khó khăn gì phải không? Hứa được thì nhưng mà khi làm nhớ thôi. Mình khi không quên. Mình có thể thế này, trong gia đình các vị nên thành lập một cái, nói theo ngôn ngữ bây giờ là thành lập một cái tăng thân, tức là một cái tập thể tu. Mình tu một mình nó rất là chậm. Chứng minh một điều thế này, các vị ở nhà các vị lười biếng tụng kinh, nhưng mà tới đây đông người cái tự nhiên mình xuyên ra, cái lực của đại chúng nó thúc đẩy mình. Mình tu một mình nó không thành công, cho nên mình nhờ vợ mình, con mình hoặc chồng mình nhắc giùm tôi. Mỗi tối mà tôi có lỡ quên thì nhắc giùm tôi, dành cho 15 phút để tặng cho Đức Bổn Sư 15 phút tu thôi. Bây giờ mình nói tu cho mình thì có khi nó không có linh, cho nên mình nói mình tặng 15 phút cho Đức Phật có khi nó linh hơn. Và nhớ mỗi tối là người thân nhắc giùm tôi phải dành 15 phút tặng cho Đức Phật, 15 phút để thực tập một việc thiền tập như thế mà thôi. Tôi cũng tu như các vị, những điều tôi chia sẻ cùng các vị là tôi thực tập như vậy thôi, chứ không có gì khác cả. Trước khi ngủ tôi cũng đặt tay lên bụng, tôi thở vào thở ra, tôi thở một lúc tới chuyện tôi chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Và ở Lộc Uyển thì quý thầy cứ tối mời tôi uống trà, mà tôi uống trà vô buổi tối thì nó cũng khó ngủ á. Có điều hay là cái phương pháp đặt tay lên bụng thở nó lại trị được cái bệnh khó ngủ. Đặt tay lên thở một lát cái ngủ quên là không hay. Và ví dụ như thức giấc 4 giờ, mình nói là 5 giờ mới tỏ thiền, thế thì ngủ thêm một tiếng đồng hồ nữa, cái mình ra lệnh cho mình ngủ thêm tiếng nữa. Và thường á, tới tuổi 60 rồi thì ngủ nó đâu phải dễ. Ấy vậy mà tôi đặt tay lên bụng tôi nói ngủ nè, ngủ một tiếng rồi dậy nè. Thế thì thở một chút xíu rồi nó ngủ lại. Nó rất là kỳ diệu. Các vị thực tập rồi các vị thấy khả năng nó rất là tốt. Thưa thầy, có một số vị thường hay ngủ mà nằm ác mộng, cái phương pháp đó họ có giúp được cho những vị đó? Để giúp được. Ác mộng á, nó do ba yếu tố. Thứ nhất là do thân của mình. Có khi là mình nằm máu nó chạy không thông. Có khi là những cái hệ máu, những cái hệ tuần hoàn của mình nó không có thông, không tốt đó. Cho nên lúc ngủ á, có những cái mạch máu nó hẹp lại, nó không có nuôi dưỡng đủ não đó, nó không có hoạt động bình thường đó. Cho nên nó bị ách tắc một cái vùng nào đó, cho nên mình thường thấy ác mộng. Đó là do cơ chế sinh lý thân này. Thì mình thở hơi thở thông á, dần dần á thì nó loại trừ tật bệnh. Trong đó nó có cái yếu tố là máu mình nó sẽ dần dần nó trong lại, nó tốt lại. Máu mình nó nhờ dưỡng khí để làm cho trong cho tốt, chứ không có gì lạ. Thế thì hơi thở nó sẽ trị liệu được những cái ách tắc của hệ thống tuần hoàn. Và khi nó trị liệu được thì nó làm cho giấc ngủ mình yên, loại trừ được ác mộng. Cái thứ hai nó do yếu tố tâm lý. Yếu tố tâm lý là những cái lo lắng nè, bất an nè, bực bội, tức giận trong tâm thức mình, nó hằn rất là sâu. Cho nên khi ngủ á, ý thức của mình nó dừng, nhưng mà phần bên dưới của ý thức nó khởi lên, nó hoạt động. Cho nên mình thấy ác mộng. Thì mình tu dần dần, mình làm cho nó dịu, nó lắng, mình loại trừ được. Cái thứ ba nữa là có những cái mà hạt giống nó rất là sâu trong tâm thức, trong quá khứ. Ví dụ như quá khứ mình đã làm nó tổn thương trái tim mình rất là nhiều, cho nên mình sợ sệt, mình thổn thức. Bây giờ mình tu, mình có điều kiện chuyển hóa dần á, thì những cái tập khí của quá khứ, của tiềm thức mình nó cũng dần dần nó loại trừ, nó nhẹ đi. Có điều cái mức độ trị liệu nó chậm hơn thôi. Trị liệu thân thì nó nhanh, trị liệu ý thức, sự suy nghĩ căng thẳng của một ngày thì nó chậm hơn một chút, nhưng mà nó cũng trị được. Nhưng mà trị liệu những cái hạt giống nó cất chứa từ bên sâu tiềm thức thì nó chậm hơn thôi, nhưng mà nó trị liệu đều tốt cả. Người xưa bằng cái phương pháp thực tập này, họ loại trừ hết những cái nghiệp thức của ba đời, chứng thánh quả. Còn mình chỉ thực tập nhẹ nhàng để mình trị liệu thì nó không có khó khăn gì cả. Cái quan trọng là các vị có biết thương quý hình hài này để lo lắng chăm sóc nó, để tu hay không thôi. Hay các vị muốn thả trôi cuộc đời mình để cho nó hết chìm vào cái nỗi mịt mờ khốn khổ, cái đó là tùy thân của chúng ta thôi. Chúng ta biết thương quý một kiếp người rất là khó kiếm, một hình hài này không có dễ kiếm. Thế mình hãy trân quý từng ngày trên cuộc sống này. Và các Phật tử để ý là một năm trôi qua rất là nhanh, thoáng cái vèo là một năm rồi. Mà một năm mà mình không có chịu khó tu tập á, thì những cái lo âu phiền muộn nó càng ngày càng nhiều hơn. Và tuổi mình càng già thì tánh tình của mình, nếu mình không khéo tu thì càng già nó càng gắt gỏng, càng khó khăn hơn. Mình phải làm thế nào càng già càng dễ tánh. Mình để cho tâm thức của mình đó chất nặng âu lo phiền muộn, mỗi ngày nó chất thêm một chút, mỗi ngày nó chất thêm một chút, thì cái điều hứa hẹn chắc chắn đó là tuổi già mình sẽ khó tánh. Mà tuổi già khó tánh thì nó mất vui, cái niềm vui nó không có. Cho nên tuổi già dễ tánh, dễ thương. Không có đứa cháu nội nào mà nó ưa cái ông nội khó chịu cả, có phải vậy không? Tuổi già mà cái ông nội không ai gần được, thế thì cô đơn vô cùng. Cho nên cái mức độ cạn nhất là ta tu để làm cho cuộc đời mình càng già càng dễ thương, càng già càng có niềm vui. Bằng không thì càng già mình càng cô đơn đó. Các vị hãy lo đi nha. Bây giờ thì mình hồi hướng được rồi ha. Rồi, thôi đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện